Chương 39, phó bản giấy thông hành. Cửu vi đêm. Quỵ phiếu đánh giá. Lại vẫn dám giáo dục chúng ta, các ngươi biết con này yêu hồ là vật gì sao? Ta cảm thấy những thứ này nông thôn đến, nhất định cùng yêu hồ là một phe, cùng bọn họ phí cái gì nói trực tiếp tất cả đều đuổi ra cổ nổ hạ không sai, đem bọn họ toàn bộ đánh đuổi đi ra ngoài. Nờ tờ cờ nhóm dồn dập chửi ầm lên rất nhanh. Những thứ này không biết chuyện chút nào ngoạn gia liền đều hứng chịu tới cùng bá giả thiên hạ đối đại giống vậy, mọi người ở cổ nổ hạ thôn danh vọng đều bị mạnh mẽ hạ xuống đối địch cha nở dê tha y chơi con mẹ ngươi bá giả thiên hạ, ngươi đi ra cho lao tử, ngươi không phải nói làm như vậy có thể thu được thật nhiều nhắc nhở thanh âm sao mẹ, chúng ta bị chơi sỏ ngoạ tào, quan hệ thù địch, bá giả thiên hạ, ta nhất định phải giết chết ngươi. Mọi người nổi giận đùng đùng, hận không thể trực tiếp đem bá giả thiên hạ chém thành muôn mảnh, nhưng tiếc là... Mà cái kia bá giả thiên hạ phía trước thấy tình huống không ổn, cũng sớm đã ảo não ly khai, hiện tại đâu còn có thể chứng kiến bóng người của hắn muốn mạnh mẽ tham gia thế giới nội dung chính tuyến, nào có dễ dàng như vậy chứng kiến những cái này ngoạn gia giận không kèm được bộ dạng. Viên Thanh không khỏi lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng nạ rủ tổ đi tới. Cũng liền đang đến gần ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm. Một ít ẩn dấu tin tức đột nhiên xuất hiện ở thị giác trong ẩn dấu tin tức, mời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ăn ỉ chỉ Kazumi sợi. Có thể thu được độ hảo cảm 20 điểm ẩn dấu tin tức, trợ giúp vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ do NZ4NZE, có thể thu được độ hảo cảm 10 điểm ẩn dấu tin tức, kể một ít vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đồng ý, có thể thu được độ hảo cảm 20 điểm liên tiếp 3 cái ẩn dấu tin tức. Cũng có thể tăng độ yêu thích Viên Thanh nhất thời mừng rỡ. Hắn vốn chính là nghĩ đến nơi đây xem nhìn một cái này tương lai chúa cứu thế, không ngờ tới lại ngoài ý muốn kích phát có thể soát đối phương độ hảo cảm ẩn dấu tin tức vũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Đi, ta mời ngươi ăn mì sợi đi. Viên Thanh túi đầu nhìn nạ rủ tổ, trên mặt hiện ra một nụ cười. Mà nạ rủ tổ nghe được mì sợi hai chữ, nhất thời con mắt một sáng, xoa xoa nước mắt nói, đại ca ca, ngươi nói là sự thật sao? Ta nhưng là đã lâu không có ăn mì sợi, đương nhiên là thực sự, lượng cực kỳ lớn ỉ chỉ ca mì sợi, sẽ cho ngươi thêm hai cái trứng trần nước sôi. Bao ăn no, Viên Thanh trực tiếp lôi kéo nạ rủ tổ liền hướng ỉ chỉ ca mì sợi cửa hàng đi tới. Lão bản, tới hai phần mì sợi, phải thêm lượng cái loại này. Đi tới tiệm mì phía sau, Viên Thanh hào phóng kêu hai phần ỉ chỉ ca mì sợi. Ỉ chỉ giả cụ đại thúc không hổ là hổ cả thế giới bên trong nhất nhân vật thần bí, hai phần nóng hổi thêm số lượng mì sợi không đến một phút đồng hồ liền đã bưng lên, có thể nói thần tốc a tốt hương a. Ta muốn chạy nạ rủ tổ bưng lên so với chính mình khuôn mặt còn lớn hơn mì sợi bắt mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mà giờ khắc này, Viên Thanh bên thai cũng truyền tới thanh âm như vậy. Ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 20 thu được thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh lúc này mới mỉm cười, sau đó cũng bắt đầu ăn xong rồi mì sợi không cần thiết khoảng khắc. Hai phần thêm số lượng mì sợi đã bị tiêu hao sạch sẽ mà Viên Thanh cũng vì vậy thu được một cái tăng khí huyết khôi phục 10%, thời gian kéo dài 30 phút đây là ăn xong ỉ chỉ ca mì sợi phía sau tự động lấy được. Nạ rủ tổ, ngươi cảm thấy cổ nổ hạ thôn nhân đối với ngươi như vậy ăn xong mì sợi, Viên Thanh lại thẳng vào chủ đề. Cùng nạ rủ tổ bắt chuyện nổi lên nhân sinh lý tưởng, nạ rủ tổ dùng nhăn nhún ống tay áo lau mép một cái, yên lặng nói, không biết vì sao, người trong thôn đều rất chán ghét ta, ta đều không biết mình đã làm sai điều gì. Nạ rủ tổ, ta cảm thấy ngươi cần trở nên mạnh mẽ, bởi vì cái này cái trên thế giới chỉ có cường giả mới có thể chịu đến tôn trọng, giống nhau, cũng chỉ có cường giả, mới được người khác tán thành. Viên Thanh tiếp tục lừa dối nói. Nhưng là hổ cả ra ra không phải nói như vậy à. Hắn nói chỉ cần có lá cây bay múa địa phương sẽ có chỉ là vớ vẩn. Chứng kiến nạ rủ tổ làm như muốn đem cái kia đoạn kiệt tác hồ cả trích lời rời ra ngoài, Viên Thanh lập tức ngắt lời nói, tự ngươi nói, hồ cả ra ra mạnh mẽ sao? Nạ rủ tổ manh manh gật đầu, ân, hồ cả ra ra là trong thôn lợi hại nhất nỉ giả. Viên Thanh lại cười nói, vậy không thì xong rồi, một cái cường giả nói, người khác tự nhiên sẽ tán thành, nếu như hồ cả ra ra chỉ là một bán món ăn bít mong, ngươi cảm thấy lời hắn nói, người khác sẽ tán thành sao? Nghe đến lời này, nạ rủ tổ trong mắt nhất thời lộ ra ánh sáng sáng tỏ trạch, hình như có sở ngộ. Lúc này, Viên Thanh lại tiếp tục đổ dầu vô lửa, ta trước đây nghe người khác nói qua một câu nói như vậy, phú nhân ăn rau xanh, được kêu là dưỡng sinh, mà người nghèo ăn rau xanh, được kêu là keo kiệt. Không biết ngươi rõ ràng không phải minh bạch đạo lý này. Ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi hảo cảm độ 20. Ken ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cho rằng ngươi lời nói rất có đạo lý. Đối với ngươi hảo cảm độ thêm vào 20. Ken chúc mừng ngươi và ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quan hệ từ trung lập biến thành thân mật. Ken chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ phụ tuyến trợ giúp nạ rủ tổ tìm kiếm đánh mất phi tiêu. Ken chúc mừng ngươi thu được phó bản giấy thông hành cửu vĩ đêm. Không hổ là sở hữu nhân vật chính hào quang nhân vật, cái này độ hảo cảm đạt được thân mật sau đó dĩ nhiên trực tiếp liền kích phát chi nhánh nhiệm vụ, nhưng lại ngoài ý muốn lấy được một tấm phó bản giấy thông hành.